Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Chi Chi uống nhiều nước quá, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lâm Chuẩn chỉ tay về phía cuối hành lang, nhà vệ sinh ở đằng kia. Cô gật đầu, nhanh chóng đi về hướng đó. Đồng Chi Chi dễ dàng tìm được nhà vệ sinh. Cô đóng cửa lại, vừa định C, Q, N thì bỗng dưng ánh mắt lơ đãng quét qua chiếc chậu đặt trên máy giặt đối diện. Bên trong chậu, một chiếc Q, N, L, T nữ màu hồng nhạt nằm ngay ngắn. Thoáng đầu, cô cũng chẳng để tâm lắm, nhưng chỉ một giây sau, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Kiểu dáng này, sao lại quen mắt thế nhỉ? Cô nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn, tại sao lại trông giống hệt Q, N, L, T của cô vậy? Đồng Chi Chi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù gì thì đồ lót cũng được sản xuất hàng loạt. Việc có người mua cùng một kiểu dáng là chuyện bình thường. Cô nuốt nước bọt, vươn tay lật mặt sau của chiếc quần lên. Ngay giây tiếp theo, toàn thân cô cứng đờ. Cô nhớ rất rõ, một chiếc cúp trang trí trên Q, N, L, T của mình đã bị rơi mất từ lần thay đồ trước. Mà chiếc Q, N, L, T này cũng thiếu đúng một chiếc cúp ở vị trí y hệt. Làm sao có thể chỉ là trùng hợp được? Tim Đồng Chi Chi đập thình thịch, như thể có ai đó đang gõ trống bên trong lồng ngực cô. Ngay lúc đó, giọng của Lâm Chuẩn vang lên bên ngoài cửa. Đồng Chi Chi, cậu không sao chứ? Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Cô vội vàng giấu đi sự hoang mang trên mặt, nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước ra. Vừa đi ngang qua Lâm Chuẩn, cô bỗng nhiên cất giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Lâm Chuẩn, cậu có bạn gái rồi à? Lâm Chuẩn hơi sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Đúng vậy, tôi mới có bạn gái. Cậu biết bằng cách nào thế? Có phải nhìn thấy đồ lót nữ trong máy giặt của tôi không? Đồng Chi Chi khẽ gật đầu. Ừ, tôi thấy nó trong chậu giặt đồ. Lâm Chuẩn cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên như không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chắc là bạn gái tôi bỏ quên lúc qua đây ngủ mấy hôm trước. Chẳng phải cậu cũng hay qua chỗ Bùi Thâm ở sao? Đồng Chi Chi mỉm cười đáp lại. Ừ, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô không hề vơi bớt. Sau khi giao tài liệu xong, cô không quay về trường mà lập tức đi thẳng đến chỗ của Bùi Thâm. Bạn trai cô hiện tại đang là sinh viên năm cuối, thuê một căn nhà riêng bên ngoài để tiện học tập và làm việc. Cô vẫn ở ký túc xá, nhưng những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ đều đến đây ở cùng anh. Lúc cô bước vào phòng, Bùi Thâm ngạc nhiên hỏi, sao thế em, hôm nay không có tiết à? Đồng Chi Chi không trả lời ngay, cô đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo. Bùi Thâm cau mày khó hiểu. Chi Chi, em tìm gì thế? Cô vừa tìm vừa nói. Em đang tìm một cái Q, N, L, T của em. Màu hồng nhạt, có hoa, bị mất một cái cúp trang trí. Anh có thấy nó không? Bùi Thâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hình như không thấy, em chắc là đã để nó ở đây à? Hay quên ở ký túc xá rồi? Không thể nào, Đồng Chi Chi khẳng định chắc chắn. Em nhớ rõ ràng là em để nó ở đây. Làm sao có thể không thấy được? Bùi Thâm càng nghe càng thấy kỳ lạ. Đang yên đang lành, sao tự nhiên em lại tìm Q, N, L, T? Đồng Chi Chi dừng tay, quay người lại nhìn anh, giọng trầm xuống. Em vừa đến nhà Lâm Chuẩn. Trong chậu giặt đồ của cậu ấy có một cái Q, N, L, T nữ y hệt của em. Ngay cả chỗ mất cúp cũng giống hệt. Bùi Thâm nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Ý em là, Lâm Chuẩn lấy trộm đồ lót của em? Đồng Chi Chi gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. không thì sao giải thích được chuyện này? Bùi Thâm hơi trầm ngâm một lát, rồi bật cười, chi chi, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Đúng là Lâm Chuẩn có đến nhà chúng ta, nhưng anh làm sao để cậu ấy vào phòng ngủ được? Cậu ấy chỉ ở phòng khách thôi, làm gì có cơ hội lấy đồ của em? Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói tiếp, với lại, chuyện này kỳ lạ quá. Chẳng lẽ cậu ấy lại đi trộm quy, NLT của em à? Em có từng nghe vụ của đàn chị ở Đại học Hoa Thanh chưa? Nếu không có bằng chứng rõ ràng, tốt nhất đừng kết luận vội. Nếu không, chẳng khác nào em đang sỉ nhục nhân phẩm của người khác đâu. Đồng Chi Chi há miệng TH, D, C, trong lòng chợt dâng lên một cơn lạnh buốt. Tất cả bằng chứng đều đúng. Mọi nghi ngờ của cô không hề vô lý. Vậy mà bạn trai lại có thể nói ra những lời như thế. Anh ta thà tin anh em của mình hơn là tin cô. Hoặc có lẽ, anh ta thậm chí còn chẳng buồn nghĩ xem. Có những gã đàn ông tồi tệ đến mức nào. Cô siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Giọng nói trầm xuống. Vậy thì, chị Kỳ Hòa, em nhờ chị xem giúp em. Đồ lót trong nhà Lâm Chuẩn có phải của em không? Nếu đúng, em sẽ lập tức gọi cảnh sát. Cô không quan tâm đến tình bạn học gì hết. Kẻ B, NTH, thì vẫn là kẻ B, NTH. Đã phạm tội thì phải ngồi sau song sát. Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một lát. Cuối cùng thở dài. Đúng vậy, Đồng Chi Chi lập tức siết chặt nắm tay. Giận dữ bật thốt. Mẹ kiếp, em biết mà, thật ghê tởm, Lâm Chuẩn trông có vẻ bình thường. Ai ngờ sau lưng lại B, NTH. Như vậy, cô chỉ ước có thể lấy lại chiếc quy, NLT ngay lập tức. Ai mà biết được kẻ B, NTH, sẽ làm gì với nó. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy hành động, Kỳ Hòa lại nói tiếp. Nhưng em nên gọi cảnh sát không chỉ vì một mình Lâm Chuẩn. Đồng Chi Chi khựng lại, chấm chấm, còn ai nữa, lại có kẻ nào lấy trộm đồ lót của em sao? Cô tức đến mức run người, bạn trai cô làm sao có thể kết bạn với nhiều kẻ B, NTH? Như vậy, Kỳ Hòa chậm rãi lên tiếng, Lâm Chuẩn không trộm đồ lót của em, cậu ta mua và người bán chính là bạn trai em. Cô gái sững sờ, Đồng Chi Chi trợn tròn mắt. Kinh ngạc đến mức suýt quên thở. Cô không tin nổi vào tai mình. Kỳ Hòa ho nhẹ rồi bổ sung. Nếu em không tin, có thể thử tìm một tài khoản tên là Sasa trên app mua bán đồ cũ. Định vị ở gần thành phố của em là được. Nghe vậy, Đồng Chi Chi lập tức mở điện thoại. Tải app mà Kỳ Hòa nhắc đến. Cô chưa từng sử dụng app này trước đây. Nên mất chút thời gian mới đăng ký được tài khoản. Ngay sau đó, cô tìm kiếm cái tên. Sasa, ảnh đại diện của tài khoản này là một bức hình đầy ám muội. Sát vùng chữ V của một cô gái. Phần giới thiệu vắn tắt chỉ có một dòng. Bán một số đồ cũ của người đẹp từng sử dụng. Có thể nhắn tin riêng để xem ảnh. Đồng Chi Chi nhấp vào trang chủ. Và chỉ suýt nữa thì ngất xỉu. Trước mắt cô là một loạt quần áo quen thuộc, đồ lót, tất, váy, tất cả đều là của cô. Trên trang bán hàng còn có hơn 30 đánh giá, chứng tỏ tài khoản này đã bán được ít nhất 30 món. Đồng Chi Chi chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng. Cô cắn chặt môi, nhanh chóng bấm vào một sản phẩm đang được giao bán. Tất chân nữ, hàng đã qua sử dụng. Rồi mở khung chat nhắn tin cho Sasa, có thể nói rõ hơn về phần mô tả không? Những bộ quần áo này là ai đã mặc? Nếu nhắn tin riêng có thể xem ảnh chụp nào? Chưa đầy 3 giây sau, Sasa lập tức trả lời. Ý là tất cả quần áo này đều đã được người đẹp thực sự mặc qua. Anh em với nhau, tôi sẽ không nói dối đâu. Nhiều người bán khác gian lắm. Đồ đàn ông mặc qua cũng nói là của con gái xinh. Tôi thì không làm chuyện đó đâu. Kinh tởm, Đồng Chi Chi cắn răng, kiềm chế sự ghê tởm trong lòng. tiếp tục hỏi, là ai Mạc, xa xa, anh em, anh muốn xem ảnh à, tôi gửi cho anh xem luôn. Ngay sau đó, tin nhắn hình ảnh xuất hiện, một cô gái trẻ với khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình. Xa xa còn đính kèm thêm tin nhắn. Cô gái này là Hoa Khôi khoa văn học của trường đại học Quy chúng tôi. Đây là tất chân cô ấy từng mang. Hàng thật giá thật, tôi cam đoan không lừa ai bao giờ. Nhìn thấy những bức ảnh do xa xa gửi, Đồng Chi Chi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cách chương.